Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 439, Chu Tâm Chi Diễm. Thời gian 2 tháng, Dịch Thần ngoại trừ thu thập tin tức, vì là tiến vào Hư Phong Sơn làm chuẩn bị ở ngoài. Tương tự đang toàn lực siêu tầm hư không cương phong sự để hắn không nghĩ tới chính là. Dĩ nhiên thật sự được một rất tin tức hữu dụng căn cứ các loại truyền thuyết cùng một ít tu sĩ cấp. Cao suy đoán đến xem, Hư Phong Sơn hẳn là nghe đồn trong một chỗ không gian tiếp điểm Trường Sinh Châu không gian phi. Thường vững chắc, không gian tiếp điểm rất ít, thậm chí đến không tồn tại mức độ. Bởi vậy rất ít người biết, nhưng Hư Phong Sơn tục truyền giảng hòa các loại dấu hiệu đến xem. Nên chính là không gian tiếp điểm hư phong từ mặt chữ tới lý giải. Trong hư không gầy ra phong, là vì là cương phong, chẳng trách lực sát thương to lớn, liền thánh thai cảnh tu sĩ gặp phải, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Dịch Thần biết được tin tức này sau, trong lòng đã có 7 chắc chắn 8 phần 10 khẳng định. Hư phong sơn phong khẳng định chính là hư không cương phong Trường Sinh Châu không gian vững chắc. Nhưng Vân Đảo thuộc về Thất Lạc Hải, nơi đó đâu đâu cũng có hư không cương phong. Hẳn là không gian phi thường không vững chắc duyên cớ, có điều coi như có thể xác định. Hư phong sơn phong là hư không cương phong, nhưng không có thực chất tác dụng. Đơn giản là nói rõ, hư phong sơn trung tâm thật sự có nơi không gian tiếp điểm. Đối với hắn về Thất Lạc Hải căn bản vô dụng. Hư Phong Sơn nếu có thể chạy ra nhiều như vậy vô hình linh vật, từ tiên linh khí đến nguyệt hoa chi tinh đều có. Một ít tu sĩ cấp cao suy đoán, nơi này không gian tiếp điểm, nên đi về vô số giới. Dịch Thần trong lòng đang nghĩ, có phải là cũng sẽ đi về Thất Lạc Hải, nhưng mặc dù thật sự như vậy, hắn cũng không dám vào đi. Lực lượng không gian mạnh mẽ, hắn tràn đầy lĩnh hội, tỉ như Lãm Nguyệt Thiên bản thể, bộc phát ra uy lực, lại có thể lay động toàn bộ nam vực. Hắn chút tu vi ấy coi như có thể đi vào không gian tiếp điểm, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Trong lòng có chút thất vọng, có điều Hư Phong Sơn hắn phải đi vào, mục đích chủ yếu tự nhiên, chính là được Nguyệt Hoa Chi Tinh đem nguyên thần lớn mạnh. Hắn lên cấp ngưng tụ thánh thai, hy vọng mới có thể lớn hơn một chút, biết rõ hư không cương phong. Sau đó, thời gian còn có hơn một tháng, hắn đến chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, hắn cảnh ngự phong kỳ lại tế luyện một lần. Phát hiện uy lực xác thực cường không ít, tiến vào hư phong sơn có lẽ có dùng tâm hỏa chiến giáp. Trải qua hắn tiếp cận thời gian 2 năm hoàn thiện, đã đến tùy ý sử dụng mức độ để hắn mừng rỡ, chính là tâm hỏa chiến giáp triệt để sau khi thành công. Hắn đem thần thức hòa tan vào tâm hỏa, tới là triển khai nguyên thần chi nhận ý nghĩ. Dĩ nhiên thành công, tâm hỏa là vô hình có chất đồ vật, nhưng là không gì không thiêu cháy, sắc bén cực kỳ, đối với nguyên thần có đặc thù thương tổn. Cũng coi như là nửa cái nguyên thần công kích mà nguyên thần của hắn chi nhận. Từ khi tiến vào Huyền Châu cảnh sau, liền thành cái vô bổ giống như tồn tại, chỉ có thể đối phó so với mình tu vi thấp tồn tại, trừ một chút tình huống đặc biệt ở ngoài. Căn bản tác dụng không lớn. Hiện tại dung hợp được sau, uy lực ít nhất tăng lên gấp trăm lần trở lên, cùng cấp tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị chúng vào một đòn. Không phải nguyên thần tan vỡ tại chỗ ngã xuống, chính là nguyên thần tổn thất lớn, mất đi sức chiến đấu, coi như miễn cưỡng giữ được tính mạng, cũng là khó có thể khôi phục lại. Chỉ là loại phương thức công kích này, là giết địch 1000 tự tổn 800, bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần đều ít nhất phải hòa vào 50000 tâm tình binh ở trong đó. Một khi công kích sau khi, 50000 tâm tình binh sẽ toàn quân bị diệt, căn bản là không có cách thu hồi lại. Đến mặc dù hắn hiện tại ra đại nghiệp đại tâm cụ bách vạn hùng binh, nhưng loại phương thức công kích này, coi như hắn liều mạng, cũng nhiều nhất triển khai 10 lần, chính là cực hạn, bằng không chính hắn thì có bị tâm ma phản phệ nguy hiểm hơn nữa. Hắn hiện tại không cách nào đem 7 loại tâm tình binh hoàn toàn đạt đến cân bằng trạng thái. Bởi vậy mỗi lần hòa vào tâm hỏa công kích, chỉ có thể hòa vào riêng lẻ tâm tình binh ở trong đó. Tuyệt đối không thể hỗn tạp. Có điều hắn cảm thấy, đối phó không giống kẻ địch, có thể dùng không giống tâm tình binh tới đối phó, sẽ đưa đến kỳ hiệu đối phương là tu luyện bác ái chi đạo. Hắn hay dùng hòa vào 50.000 ái tâm tình binh đi công kích, tuyệt đối sẽ hiệu quả càng nhiều. Có điều tất cả những thứ này đều là dịch thần thiết tưởng mà thôi. Hắn chỉ là đem thần thức bước đầu hòa vào tâm hỏa trong, liền thường thí một cơ hội duy nhất. Không có, dù sao loại này nguyên thần công kích chủ yếu là công kích nguyên thần, cũng không thể như cái khác phép thuật công kích như thế tùy tìm cái chết bia ngắm là có thể. Kỳ thực trong lòng hắn đương nhiên là có một tốt vô cùng thử nghiệm mục tiêu, cái kia là tổ khiếu trong hồ mị nương này con mị hồ ly, vẫn là tâm phúc của hắn họa lớn như treo ở hắn đỉnh đầu một cái lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng đâm hắn một đao, giường chỗ đều không thể chịu đựng người khác ngủ yên, chớ nói chi là tổ khiếu. Loại quan hệ này tính mạng nơi từ trước là không có cách nào. Hắn bất đắc dĩ làm cho đối phương lại không đi. Hiện tại hắn đem thần thức cùng tâm hỏa dung hợp thành tân công kích sau, cảm thấy có thể thử một chút tử, chỉ là chuyện này hắn phải thận trọng. Tuyệt đối không thể nắm hồ mị nương cái thứ nhất đến thử nghiệm. Dù sao cũng là ở hắn tổ khiếu trong uy lực quá, không thể một lần giết chết hồ mị nương. Hoặc là đưa nàng đánh đuổi, thế tất sẽ làm cho đối phương liều mạng đến thời điểm hắn khẳng định liền phiền phức, có lẽ sẽ cùng hồ mị nương lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm người khác lượm tiện nghi. Hắn nhưng đến liên lụy tính mạng thần thức hòa vào tâm hỏa uy lực quá lớn, hắn đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm. Coi như đem hồ mị nương một lần giết chết, có thể vạn nhất công kích không khống chế được, nâng lên tảng đá tạp chân của mình, đem tổ khiếu phá hủy, hắn vẫn cứ là một con đường chết. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, trên người hắn đã không có vật còn sống, chẳng lẽ muốn nắm họa bì trong những kia du hồn tàn tạ đến thử nghiệm, hoặc là đi mua một con yêu thú cấp thấp tới thử nghiệm? Thế nhưng thật giống cũng không được, thực lực quá yếu. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, nhớ tới một món đồ hay là có thể dùng đến thử nghiệm hắn tân thủ đoạn công kích. Hơi suy nghĩ, trên tay hắn hào quang màu vàng lóe lên, một khối mảnh xương xuất hiện ở trong tay, chính là bên trong có long nguyên kim lân quyết màu vàng. Mảnh xương hắn nhớ tới bên trong có điều vạn trượng chân long bóng mờ, dùng để thử nghiệm tân thủ đoạn công kích là thích hợp. Lại nói đem bên trong chân long bóng mờ đánh tan sau, hắn còn có thể sớm tìm hiểu long nguyên kim lân quyết, bất luận tân thủ đoạn công kích uy lực làm sao, đều sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, là không thể tốt hơn. Chuyện tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, dịch thần liền đem 50.000 muốn tâm tình binh hòa vào tâm hỏa trong. Lập tức con mắt trong ngưng tụ ra hai đạo vô hình ánh sáng, hai tay hắn đem màu vàng mảnh xương nâng ở trước mặt, hai mắt chậm rãi nhắm lại sau, đột nhiên vừa mở mà mở, hai đạo bé nhỏ vô hình ánh sáng liền tràn vào màu vàng mảnh xương, một tiếng vang ầm ầm nổ vang như cửu thiên sấm sét ở dịch thần trong đầu vang lên. Hắn cảm giác lại như là ở một cái đại đồng chung bên trong, bên ngoài có người ném mạnh chuông đồng như thế, ong ong âm thanh để hắn đầu váng mắt hoa. Hai đạo vô hình công kích lại như là hai khối tảng đá lớn tập trung vào tiến vào trong nước, lập tức dâng lên vô số sóng lớn màu vàng mảnh xương. Bên trong vốn là yên tĩnh vạn trượng kim long bóng mờ lập tức rít gào bốc lên, trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, thiên địa hóa thành hư vô, cuối cùng sấm vang chớp giật, vạn trượng kim long bóng mờ chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại một đoạn thuần túy ký ức chính là Long Nguyên Kim Lân Quyết. Dịch Thần nhìn vết rách trải rộng màu vàng mảnh xương, có chút trợn mắt ngoác mồm lên. Lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trên đời dĩ nhiên có lợi hại như vậy tồn tại, mặc dù chỉ là một đoạn ký ức mảnh vỡ, đều suýt chút nữa để hắn bị thương. Vạn trượng kim long bóng mờ cùng với nói là bị hắn tân thủ đoạn công kích tiêu diệt, còn không bằng nói là chính mình bốc lên mới tan thành mây khói, bởi vì hắn nhìn như sắc bén cực kỳ. Thủ đoạn công kích chỉ đưa đến một lời dẫn tác dụng, cuối cùng vạn trượng bóng mờ tiêu tan, cùng sự công kích của hắn cũng không trực tiếp liên hệ. Dịch Thần phục hồi tinh thần lại, vừa đem bên trong Long Nguyên Kim Lân Quyết quan sát một lần, toàn bộ màu vàng mảnh xương dĩ nhiên hóa thành bột phấn. Cái này biến cố ngã vào trong dự liệu của hắn, ngược lại Long Nguyên Kim Lân Quyết hắn đã nhớ kỹ, màu vàng mảnh xương phá hủy hắn cũng không thèm để ý, chỉ là thần thức hòa vào tâm hỏa thủ đoạn công kích đến cùng làm sao, hắn vẫn cứ không có thử nghiệm đi ra. Mắt thấy tiến vào hư phong sơn thời gian sắp tới, hắn cũng vô tâm lại đi thử nghiệm, có điều loại này tân thủ đoạn công kích, hắn lấy cái tên gọi là chu tâm chi diễm. Màu vàng mảnh xương trong vạn trượng kim long bóng mờ tan thành mây khói, thì hư phong sơn trung tâm trên không trung, một khoảng một trượng đen kịt chỗ trống đang không ngừng phồng lên co lại, từ bên trong tỏa ra từng trận gợn sóng càng thêm mãnh liệt, mấy phần bên trong là một mảnh hư vô thế giới, chính là nghe đồn trong hư không, một mảnh kỳ quái lạ lùng, tràn ngập các loại hào quang địa phương, từng tấc một, hầu như đều là chồng chất vặn vẹo, như sóng gợn không ngừng mặt nước, bất luận là đồ vật gì ở bên trong, đều sẽ bị xoắn đến nát tan một khi tiến vào vùng hư không này trong. Chỉ cần thực lực không đủ, liền sẽ xuất hiện đầu ở tại chỗ, thân thể nhưng ở một cái khác giới. Tình huống lớn như vậy, lực kéo, bình thường người hoặc vật đều là biến thành mảnh vỡ, kết cục hư không vô biên vô hạn. Các loại hào quang giật thải, như năm màu rực rỡ thế giới, hào quang mất đi bất định, chồng chất, toàn bộ hư không cũng giống như là một sắc thái sặc sỡ, nhưng nhanh chóng xoay tròn đại vòng xoáy, cũng chỉ có vật vô hình có thể ở bên trong tồn tại. Nơi này tổng thể tới nói là vô hình, khoảng cách cùng thời gian đều không còn tồn tại nữa, vô biên không tế đại vòng xoáy, mãi mãi cũng là cái kia dạng, sẽ không xuất hiện hữu hình đồ vật. Nhưng tình huống này ở màu vàng mảnh xương trong vạn trượng kim long bóng mờ tiêu tan không lâu, liền bị đánh vỡ. Sặc sỡ lóa mắt đại vòng xoáy trong xuất hiện hai cái điểm đen, dần dần càng lớn càng lớn, cuối cùng trở thành hai bóng người. Trên người hai người này đều có một tầng vô hình hào quang bảo vệ, không bị lực lượng không gian thương tổn. Một người thân hình cao lớn, toàn thân vảy màu vàng kim, trên đầu mọc ra san hô giống như màu vàng củ ấu, khí tức cực lớn tràn ngập ở đại vòng xoáy trong, đem nó vô hình linh vật đều xa lánh ra. Tên còn lại vóc người ngắn là cả người xanh đậm ông lão, bối cái trước hoa văn trải rộng mai rùa đặc biệt dễ thấy. Đại nhân, vì sao hướng về bên này đi? Xanh đậm ông lão không hiểu hỏi, ta lúc trước cảm ứng được tổ tiên khí tức, phía trước nên có cái không gian tiếp điểm, khí tức chính là từ nơi nào chuyện tiến vào. Thân hình cao lớn người lạnh nhạt nói, thì ra là như vậy, có điều đại nhân, chúng ta không thể đam để lỡ chính sự. Xanh đậm ông lão khuyên can đạo, tuy rằng thái hư tiên đình can hệ trọng đại, có điều đã nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không chính mình chạy. Dù sao năm đó khí linh đã bị trọng thương, lại lưu lạc đến bực này linh khí mỏng manh hạ giới. Chừng 10 năm trước, chúng ta cách giới cũng có thể triệu hoán, tuy rằng cuối cùng chưa thành công, nhưng thực lực của nó tuyệt đối không làm, khẳng định không thể tự kiềm chế chạy mất. Thân hình cao lớn người hoàn toàn tự tin đạo, đại nhân, cái kia thái hư tiên đỉnh vị trí, chúng ta trước tiên không đi sao? xanh đậm ông lão có chút chần chờ đạo, đương nhiên không được. Những này hạ giới giới thực sự quá nhiều, không có đặc biệt dấu ấn. Ngươi và ta qua lại lên đều khó khăn như vậy. Ngươi trước tiên căn cứ cái kia mấy cái hậu bối cung cấp vị trí. Cùng với 12 khối ứng tiên bài dấu ấn. Trước tiên đi thái hư tiên đỉnh vị trí giới ta trước tiên đi phía trước này không gian tiếp điểm đi. Về giới nhìn, mặt sau ta sẽ triển khai bí thuật cảm ứng hơi thở của ngươi. Lại phá tan không gian lại đây, thân hình cao lớn người trầm ngâm một chút nói, vâng. Đại nhân, ta vậy thì đi, xanh đậm ông lão hơi chần chờ. Liền xoay người hướng về một phương hướng mà đi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.